Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 62, ta muốn gả cho chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phải tận mắt nhìn thấy nàng, xác định nàng hiện giờ an toàn, ta mới yên tâm. Diêu Minh Cẩn kiên định nói. Chưa đi được bao xa, Dương Tử Thục liền từ một con đường nhỏ bên cạnh đi ra, đôi mắt to xinh đẹp quyến rũ nhìn chằm chằm Diêu Minh Cẩn, giọng nói ngọt ngào đến mức gần như có thể nhỏ ra mật. Thế tử là muốn đi tìm Vũ Phi sao? Diêu Minh Cẩn bị nàng ta nhìn đến mức trong lòng rất không thoải mái, lông mày nhíu lại, bước chân cũng không dừng lại. Đúng vậy, ta xin phép. Hắn thậm chí không nhìn Dương Tử Thục một cái, càng khơi dậy dục vọng chinh phục của Dương Tử Thục. Vũ Phi không có ở Ninh Thọ Cung, thế tử đến cung của Thái Hậu cũng vô ích thôi. Nàng ta không nhịn được lên giọng nói. Diêu Minh Cẩn cuối cùng cũng đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, trực tiếp hỏi. Vậy Vũ Phi đang ở đâu? Dương Tử Thục e lệ lại ngưỡng mộ nhìn người đàn ông trước mặt. Chàng thật cao lớn, dáng người thon dài như ngọc, ngũ quan thanh tú tuấn lãng, cử chỉ động tác đều toát lên khí chất mê người, khiến nàng ta ngứa ngáy trong lòng. Thế tử đi theo thiếp, thiếp dẫn chàng đi tìm Vũ Phi. Nàng ta nhất định phải thổ lộ với Diêu Minh Cẩn, để chàng biết rằng, ngoài Dương Vũ Phi ra, nàng ta cũng ái mộ chàng, chàng hoàn toàn có thể cưới nàng ta. Dương tiểu thư cứ nói cho ta biết, Vũ Phi đi về hướng nào, ta dẫn người đi tìm là được, những chuyện khác không cần phiền toái vậy. Trực giác nhạy bén mách bảo hắn, người phụ nữ trước mắt này không phải người tốt, tốt nhất hắn nên tránh xa nàng ta một chút. Dương Tử Thục tức đến nghiến răng, tên đàn ông xảo quyệt, đề phòng nàng ta như đề phòng trộm, chẳng lẽ nàng ta là hồng thủy mãnh thú hay sao, hay là nàng ta xấu xí vô cùng, đàn ông nhìn thấy đều chạy trối chết. Trong lòng rất tức giận, nhưng trên mặt nàng ta lại không để lộ ra chút sơ hở nào, vẫn dịu dàng và kiên nhẫn. Tình hình của Vũ Phi hiện giờ không được tốt lắm, thiếp đã an trí nàng ấy ở một nơi rất kín đáo, nếu thiếp không dẫn đi, thế tử sẽ không tìm thấy người đâu. Diêu Minh Cẩn lúc này mới đè nén sự thiếu kiên nhẫn xuống. Vậy thì làm phiền Dương tiểu thư dẫn đường. Dương Tử Thục mừng rỡ. Thế tử mời đi theo ta, ta dẫn chàng đi tìm Vũ Phi. Hàn Phong và Hàn Lộ ngửi thấy mùi âm mưu. Thế tử, nữ nhân này trông rất khả nghi, không có ý tốt, không bằng để thuộc hạ đi theo nàng ta tìm. Thế tử đến Ninh Thọ Cung xem thử, biết đâu thế tử Phi đã ở đó rồi. Hàn Phong nhỏ giọng nói, rất phản cảm với ánh mắt thẳng thừng và nóng bỏng của Dương Tử Thục. Trong mắt Dương Tử Thục, thế tử chính là một miếng thịt béo thơm phức. Nữ nhân này giống như quỷ đói mấy trăm năm, muốn nuốt sống thế tử. Diêu Minh Cẩn cũng không muốn đi cùng Dương Tử Thục, nhưng nữ nhân này đã nói rõ. Nếu hắn không đi cùng nàng ta sẽ không tiết lộ tung tích của Vũ Phi. Cho dù trong lòng hắn chán ghét muốn chết, cũng chỉ có thể nhịn sự chán ghét, đi theo nàng ta. Dương Tử Thục dẫn hắn đi lòng vòng, đi mất hai dặm đường, mới chỉ vào hang động giả sơn trước mặt nói. Vũ Phi ở bên trong, thế tử đi theo ta qua đó. Hàn Phong và Hàn Lộ cảnh giác nhìn nàng ta, cũng muốn đi theo Diêu Minh Cẩn. Vũ Phi hiện giờ bị thương rất nặng, y phục xộc xệch, thế tử chắc chắn muốn dẫn theo tùy tùng vào sao? Cảnh tượng đó rất đặc sắc đấy, một câu nói, đánh tan ý định của Diêu Minh Cẩn. Thôi vậy. Chỉ là một hang động giả sơn rất nông, nữ nhân trước mắt này cho dù muốn tính kế hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phong, Hàn Lộ, các ngươi đợi ta ở cửa, ta đón Vũ Phi xong sẽ lập tức ra ngoài. Dương Tử Thục dẫn Diêu Minh Cẩn vào hang động, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện mình đã bị lừa. Trong hang động nào có bóng dáng Dương Vũ Phi, nữ nhân xảo quyệt này, rõ ràng là lừa gạt hắn. Diêu Minh Cẩn sắc mặt lạnh băng, không nói một lời với Dương Tử Thục, xoay người đi ra khỏi hang động. Dương Tử Thục trực tiếp từ phía sau ôm lấy eo hắn, áp mặt vào tấm lưng rộng lớn ấm áp của hắn. Thế tử, đừng đi, thực ra thiếp cũng rất ái mộ chàng, thiếp muốn gả cho chàng làm thế tử phi. Diêu Minh Cẩn trong lòng dâng lên một trận buồn nôn, trực tiếp hất Dương Tử Thục ra. Đừng mơ tưởng nữa, ngươi ngay cả một sợi tóc của Vũ Phi cũng không bằng. Dương Tử Thục cả người đập vào giả sơn, đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, hai mắt tỏa ra sao vàng, đầu óc ong ong, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Diêu Minh Cẩn đã dẫn Hàn Phong và Hàn Lộ đi ra ngoài mấy trường. Nàng ta từ trong hang động loạng choạng chạy ra, vì ghen ghét, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, giọng nói cũng trở nên the thế. Diêu Minh Cẩn, tại sao chàng thích Dương Vũ Phi mà không thích thiếp? Thiếp cũng là đại tiểu thư đích xuất của Vĩnh Ninh Hầu Phủ, ta chỗ nào kém hơn Dương Vũ Phi? Nam nhân này mắt mù rồi sao? Nàng ta đã chủ động như vậy, chỉ cần hắn có chút tâm tư, hai người trong hang động đã thành chuyện rồi. Bước chân Diêu Minh Cẩn càng nhanh hơn, giống như phía sau có ma đuổi theo vậy. Thế tử, nữ nhân kia đã làm gì ngài? Chẳng lẽ nàng ta đã khinh bạc thế tử? Xong rồi, thế tử không còn trong sạch nữa, không biết thế tử phi có ghét bỏ ngài hay không? Hàn Phong hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn Diêu Minh Cẩn, hắn đã nói rồi. Lời của nữ nhân Dương Tử Tục này không thể tin, nàng ta nào có lòng tốt như vậy, sẽ nói cho thế tử tung tích của thế tử phi. Nói không chừng Dương Tử Tục hơn ai hết muốn thế tử phi chết, nàng ta mới có thể thay thế thế tử phi gả vào Trấn Nam Vương Phủ. Sắc mặt Diêu Minh Cẩn càng thêm đen, nếu không phải kiêng nể đang ở trong hoàng cung, hắn thật sự muốn đánh chết đầu con si ếch ó của Dương Tử Tục. Ai cho phép nữ nhân ghê tởm kia ôm hắn, ngay lúc này. Lý Ân Hoa dẫn theo hai cung nữ vội vã đi về phía bên này. Diêu Minh Cẩn, ta nghe cung nữ bên dưới nói, Dương Vũ Phi vừa rồi đã chạy về phía cấm địa hoàng cung, nói không chừng nàng đã lỡ xông vào cấm địa của Phụ Hoàng. Nếu Phụ Hoàng phát hiện, nàng tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Chuyện khi nào, tìm Diêu Minh Cẩn thắt lại, lòng bàn tay rịn ra mồ hôi lạnh. Khoảng một canh giờ trước, người mau chóng nghĩ cách đến Chiêu Dương Cung tìm Dương Vũ Phi đi. Nếu thật sự xông vào cấm địa của Phụ Hoàng, nàng ấy e là khó sống. Hàn Phong, Hàn Lộ, các ngươi đến Ninh Thọ cung đợi, ta đưa Vũ Phi về. Diêu Minh Cẩn trong lòng dậy sóng, nhanh chóng quyết định. Thế tử, nhưng mà, nghe theo lệnh của ta, Chiêu Dương cung ta một mình xông vào là được rồi. Người quá đông, càng dễ bị Hoàng thượng phát hiện. Lý Ân Hoa trầm giọng nói, Diêu Minh Cẩn, đi theo ta. Ta biết có một con đường có thể vào Chiêu Dương cung mà không dễ bị người khác phát hiện. Bát công chúa vì sao lại nguyện ý nói cho ta tin tức của Vũ Phi? Diêu Minh Cẩn cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, giữ cho đầu óc tỉnh táo, mới không phạm sai lầm. Lý Ân Hoa trừng mắt nhìn hắn, đừng nói nhảm nữa, mau nghĩ cách cứu vị hôn thê của ngươi ra ngoài đi. Cung nữ của ta tận mắt nhìn thấy Dương Vũ Phi vào trong sân Chiêu Dương cung rồi không thấy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu người không muốn chưa thành thân đã chịu cảnh mất vợ, có thể không vào, những gì nên nói ta đã nói với ngươi rồi. Nếu Diêu Minh Cẩn là kẻ nhát gan sợ phiền phức không có trách nhiệm, thì nàng đã nhìn lầm người này rồi. Đa tạ bát công chúa chỉ điểm, Diêu Minh Cẩn không hỏi thêm nữa, dựa theo chỉ dẫn của Lý Ân Hoa, từ bên ngoài tường vây Chiêu Dương cùng trèo lên một cái cây, trực tiếp nhảy xuống. Vũ Phi, nàng nhất định đừng xông vào cấm địa của Hoàng thượng, nếu không, thật sự sẽ bị diệt khẩu. Tĩnh Tâm Điện, Hoàng thượng vội vàng trở về tẩm điện, ở chỗ hoa văn phức tạp trên long sàng nhẹ nhàng xoay hai cái, lập tức xuất hiện một con đường hầm. Lý Công Công đi phía trước châm đuốc dẫn đường, đưa Hoàng thượng vào trong mật thất này. Dương Vũ Phi vẫn đang giống như ruồi mất đầu tìm kiếm lối ra của mật thất, ngay sau đó, Hoàng thượng và Lý Công Công vậy mà lại xuất hiện ở cách nàng không xa. Nàng sợ đến mức hồn vía lên mây, trực tiếp trốn sau một pho tượng lớn nhất, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Xong đời rồi, thật sự là sợ cái gì thì cái đó càng đến. Hôm nay nàng sẽ không bị Hoàng thượng bí mật xử tử ở đây chứ. Cách chương.